Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, nghênh ngang đi vào. Chương 132, nghênh ngang đi vào. Thường Nhất, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Tô Nhất Sơn lại có thể trưng cầu nổi lên Thường Nhất ý kiến. Thường Nhất cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn lên. Hắn đối với người thiếu chủ này người vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Nhất Sơn có loại trong xương cao ngạo, thường thường xem thường bọn họ những này Tô gia cung phụng. Nhưng là hôm nay, hắn lại có thể sẽ trưng cầu ý kiến của mình. Xem chừng, Tô Nhất Sơn khoảng thời gian này trưởng thành không ít a. Như vậy Tô Nhất Sơn mới xứng đáng thượng Tô gia người thừa kế phong độ. Thường Nhất cũng không do dự, đem suy nghĩ của mình nói ra, không quản bọn họ có phải hay không đi xích phong lĩnh. Nhất định là có một mục đích, mà bọn họ muốn lấy đến cái này dược tài, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta chỉ phải dựa theo mê ảnh trùng chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Sớm đánh tốt mai phục, đồ hắn cũng không trốn thoát được. Chúng ta sau này chú ý tránh một chút yêu thú cường đại lãnh địa. Một mạch hướng cái phương hướng này đuổi theo, như vậy thì tính thả xa một chút, tối đa cũng bất quá chênh lệch nửa ngày, nhất định có thể tới kịp. Tô Nhất Sơn ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy Thường Nhất nói có lý, bọn họ ngay từ đầu không biết Diệp Viễn mục đích, vì vậy tùy tiện đuổi theo, kết quả bị yêu thú trở ngại thời gian ngược lại dài hơn. Bây giờ đã có phương hướng, tự nhiên cũng không sợ bọn họ chạy, đi vòng cường đại yêu thú lãnh địa, khả năng ngược lại mau hơn một chút. Được, liền theo lời ngươi nói xử lý. Trước điều tức một hồi, sau đó lên đường, Tô Nhất Sơn phân phó nói, Diệp Viễn đối phó xong Phong Chỉ Nhu, hai người mỗi người lại uống vào một viên liễm tức đan. Hướng xích phong lĩnh chạy tới, Diệp Viễn, bốn người kia đều là ngươi giết sao? Ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Phong Chỉ Nhu hơi kinh ngạc với Diệp Viễn thực lực. Đây chính là bốn cái linh dịch cảnh võ giả a, lại có thể toàn bộ đều chết ở Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn cười ha ha nói, ta nào có bản lãnh kia, dùng chút ít kế sách, để cho bọn họ giết lẫn nhau rồi một phen, mới có loại này chiến quả. Phong Chỉ Nhu lúc này mới thư thái, nguyên lai là như vậy, dọa ta một hồi, nếu như một mình ngươi có thể giết bọn họ bốn người, há chẳng phải là đã có võ bảng trước 30 thực lực. Vốn là mọi người cho Diệp Viễn xác định vị trí, đại khái là tại võ bảng 50 vị khoảng chừng. Thực lực này, chiến thắng mấy cái linh dịch nhị trọng võ giả bình thường ngược lại không thành vấn đề. Phong Chỉ Nhu biết thợ săn yêu thú thực lực so bình thường võ giả mạnh hơn. Hơn nữa bốn người kia trong đó có một tên linh dịch tam trọng võ giả. Diệp Viễn có thể đồng thời lưu bọn hắn lại bốn người, lại tăng lên cái 20 tên không thành vấn đề. Diệp Viễn mới nguyên khí cửu trọng a. Nguyên khí cửu trọng liền nắm giữ võ bảng trước 30 thực lực. Vậy chờ hắn đột phá linh dịch cảnh, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào à? Phong Chỉ Nhu suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Còn muốn Diệp Viễn phủ nhận suy đoán của nàng. Nếu không Phong Chỉ Nhu cảm thấy nhiều năm như vậy nỗ lực, thật tất cả đều nuôi chó rồi. Người thật đúng là quỷ kế đa đoan. Mấy cái lão giang hồ lại bị người đùa bỡn xoay quanh. Phong Chỉ Nhu thư thái đi qua, không khỏi khinh bỉ nổi lên Diệp Viễn. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, ai bảo sư đệ ta thực lực không đủ đâu rồi, không động chút ít tiểu tâm tư, há chẳng phải là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Bằng không Phong lão sư cũng sẽ không khiến sư tỷ tới bảo vệ ta a. Phong Chỉ Nhu suy nghĩ một chút, cũng phải, bất quá ngoài miệng lại nói, thôi bớt đi. Mạng của ngươi quá lớn, liên tiếp xông qua cửu thiên lộ đều không chết được. Xem ra thật là ngay cả lão thiên gia đều lười được thu ngươi. Diệp Viễn cười hắc hắc. lại không đáp lời. Phong Chỉ Nhu nói thật đúng là Cửu Thiên Lộ Diệp Viễn ngược lại không để vào mắt. Bất quá tại thần vực rõ ràng đã chết thấu. Nhưng bây giờ Hảo Đoan Đoan đứng ở chỗ này, Diệp Viễn bây giờ nghĩ lại đều giống như một giấc mộng. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu rốt cuộc chạy tới Xích Phong Lĩnh. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ Thông Tí Thạch Viên, Xích Phong Lĩnh bên ngoài cũng không thiếu yêu thú cường đại. Vô biên xâm lâm cái trình độ này địa phương, thợ săn yêu thú là tới nay không dám đặt chân. Cho dù là ngưng tinh cảnh võ giả, đi tới nơi này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất bị Thông Tí Thạch Viên bao vây, cuối cùng cũng là một vây đánh tới chết kết quả. Hai người tìm một nơi chỗ an toàn ẩn núp lên, len lén quan sát Xích Phong Lĩnh thượng tình huống đến. Cái này không nhìn không sao, nhìn một cái dọa Phong Chỉ Nhu giật mình. Mặc dù rừng cây vô cùng rậm rạp, nhưng là màu trắng Thông Tí Thạch Viên loáng thoáng qua lại, tỏ ra vô cùng gai mắt. Chúng nó tụ năm tụ ba di động, lại giống như là đang đi tuần. Những này Thông Tí Thạch Viên kết bè kết đội, làm sao giống như là tại tuần sơn như thế. Phong Chỉ Nhu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, truyền âm nói, Thạch Viên nhất tộc linh trí cực cao, đối với lãnh địa ý thức cũng so khác yêu thú mạnh hơn. Hơn nữa chúng nó đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm viên binh, viên tướng, cùng với viên vương. Thạch Viên trải qua quần cư sinh hoạt, không cho người khác chấm mút lãnh địa của bọn nó. Một khi phát hiện có người xâm lăng, chúng nó sẽ hợp nhau tấn công. Diệp Viễn giải thích. Nghe Diệp Viễn giải thích, Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, không phải đâu, nếu ngươi quen thuộc như vậy này Thông Tí Thạch Viên tập quán, còn tới Xích Phong Lĩnh, không là muốn chết sao? Nghe Diệp Viễn ý tứ, Thông Tí Thạch Viên tính chất biệt lập cùng công kích tính đều rất mạnh. Một khi bị phát hiện, hai người bọn họ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thông Tí Thạch Viên cái gọi là viên binh, viên tướng, viên vương, phân biệt đối ứng nhất giai, nhị giai cùng tam giai. Không nói viên tướng cùng viên vương rồi, chính là đó mấy vạn viên binh, dùng vượn biển chiến thuật cũng sắp hai người chết chìm. Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhu, rất bất đắc dĩ địa nở nụ cười. Thấy Diệp Viễn đó tràn đầy châm chọc nụ cười, Phong Chỉ Nhu lại là một hồi nổi giận. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Diệp Viễn chỉ đầu óc của mình, cười nói, nhân tộc tại sao cường đại? Không phải là bởi vì tu luyện so yêu tộc nhanh, cũng không phải là bởi vì thân thể so yêu tộc tốt, mà là bởi vì linh trí so yêu tộc cường đại quá nhiều. Cho nên, làm việc trước phải dùng đầu óc một chút, mà không phải suy nghĩ trốn tránh hoặc là xông ngang đánh thẳng. Hiểu không? Ý của ngươi là ngươi có biện pháp. Vậy ngươi nói mau a. Hả? Không đúng. Được, ngươi, Diệp Viễn, ngươi vừa mới có ý tứ là không phải muốn nói ta so yêu thú còn ngu xuẩn. Phong Chỉ Nhu rất nhanh tỉnh táo lại, điểm nộ khí siêu tốc lên cao trong. Bất quá nàng lần này ngược lại hấp thụ giáo huấn, không có kêu thành tiếng, mà là truyền âm nói chuyện. Chẳng qua là biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh giá. Diệp Viễn thở dài nói, ta nói sư tỷ ngươi đừng nhạy cảm như vậy có được hay không? Ta chỉ là để cho ngươi biết một cái đạo lý mà thôi. Ngươi càng muốn chuyển hướng tự mắng mình, cần gì chứ? Hừ, ngươi khoan đắc ý, hiện giờ không phải lúc, đợi lúc trở về xem ta như thế nào tính sổ với ngươi. Phong Chỉ Nhu hừ lạnh nói, đối diện khắp núi Thông Tí Thạch Viên, kiêu ngạo phong sư tỷ rốt cuộc biết nặng nhẹ, không dễ dàng nổi giận. Thiết trưởng phi hùng chỉ có một con, nàng còn có thể dẫn ra. Nếu là kinh động khắp núi Thông Tí Thạch Viên, hai người bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ha ha, cảm ơn sư tỷ đại nhân đại lượng. Diệp Viễn cười nói, bớt nói nhảm, có biện pháp gì đi vào, nói mau. Phong Chỉ Nhu nín một bụng hỏa, tức giận nói. Diệp Viễn cười cười, nói, làm sao đi vào? Đương nhiên là nghênh ngang đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.